Tận Thế Nhạc Viên, chương 848, Lâm Tam Tửu tự hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như nghe thấy được loáng thoáng một thanh âm vang lên tơ không để trong lòng, lúc kia vừa vặn có một người khách nhân chào hỏi ta đi qua. Tại mọi người tụ tập địa phương, khó tránh khỏi sẽ có đủ loại thanh âm, ngày ngày ở chỗ này kinh doanh, ta đã quen thuộc. Lớn lên giống mì vắt tựa như chủ tiệm ôn hòa nói. Nhìn thấy, uống nha, như thế nào không nhìn thấy, có một đám lửa, tại thiên không trong ba một cái. Rất lớn liệt, một cái ngồi tại Bliss ngoài cửa người nhàn rỗi, phe phẩy đầu nói. Ai, ta cho từ kia nói, hắn còn không tin ta sao? Không biết, không có chú ý, một người đi đường bước nhanh đi qua, nói chuyện lúc thậm chí không có dừng bước lại. Trên trời là có một tiếng thật là lớn nổ tung vang nha, sau đó có thứ gì ầm ầm đập tại sơn thượng. Còn chấn động đến trên đỉnh núi lăn xuống khá hơn chút tảng đá đâu rồi, tì tì. Tuổi nhỏ đến còn phân rõ không ra giới tính một đứa bé, Tuyết Viên cười khanh khách trong chốc lát, lại đột nhiên dừng lại cười, nhìn chằm chằm nàng, mồm miệng rõ ràng hỏi. Ai chết rồi, một hồi hàn phong đánh vào nàng quần áo cùng làn da, theo trống rỗng thể xác trong gào thét mà qua. Lâm Tam Tửu bị đông cứng đến một cái giật mình, một bừng tỉnh thần tỉnh lại. Lúc này mới nghe thấy y lão sư chính cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi không sao chứ? Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình đã ở trên đỉnh núi ngồi chừng 10 phút đồng hồ. Lại lạnh lại hư lại mệt, làm nàng ý đồ đứng lên lúc, nàng mới phát hiện chính mình một đôi chân run rẩy lợi hại, như là uống rượu say đồng dạng, mềm đến đứng không vững. Vô cùng vô tận màn đêm nặng nề chụp xuống đến. Nàng chân dưới núi tựa như là tại hắc ám trong hải dương lẻ loi trơ trọi một khối đá ngầm. Từng trận phong hóa làm tối tăm hải chiều, đập cho nàng cùng cỏ hoang cùng nhau đung đưa. Nàng ở chỗ này ngồi bao lâu, Lâm Tam Tửu đã không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình dựa vào một đôi chân đi tới bán sơn trấn, hướng đại khái 7-8 người nghe ngóng một vòng, lập tức sờ soạng bò lên trên núi. Cứ việc làm nàng hồi tưởng lại đi qua nửa cái buổi tối lúc. Ký ức tựa hồ cũng ngâm ở mông lung một tầng trong sương mù, mơ hồ phải xem không rõ ràng. Gần đây sơn cốc, cái bóng nơi, một tòa khác đỉnh núi. Nàng đều lục soát khắp, chỗ nào cũng không có trông thấy phi hành khí hải cốt. Hoặc là dư uyên theo nổ tung bên trong lưu giữ lại mảnh vỡ. Này cũng không lạ thường, bởi vì làm nàng đứng lên lúc, tầm mắt của nàng bên trong còn có một mảnh lại một mảnh không có lục soát qua rộng lớn dãy núi, lạnh lùng chập trùng trong đêm tối. Bén nhọn hình dáng thô sáp cấn bầu trời. Dư uyên có khả năng tiến vào kia mảnh lạnh trên núi bất kỳ chỗ nào. Nàng đơn thương độc mã, dù cho tiêu tốn 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm tới hắn hoặc bộ kia phi hành khí. Nó đến nay còn không có tên, bởi vì Lâm Tam Tửu hy vọng Dư uyên đến cho nó mệnh danh. Dù sao hết thầy điều khiển, sửa chữa, bảo dưỡng công tác, đều là hắn tự tay hoàn thành. Nhưng Dư Uyên do dự rất nhiều ngày, mỗi một ngày đều có thể nghĩ ra tên mới, lại cảm thấy cái nào đều không đủ tốt, vẫn luôn xoắn xuýt tương đối đến bây giờ. Cuối cùng không cần như thế, cứ việc phương đông đường chân trời vẫn như cũ trầm tại tối tăm bên trong, nàng lại có thể cảm giác được sáng sớm không xa. Chờ trời sáng đứng lên về sau, có lẽ lục soát cứu hành động sẽ thuận lợi hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ trời sáng đứng lên về sau, ngươi liền nên đánh dấu. Ngay sau đó ý nghĩ này, ý lão sư tại trong óc nàng hít một tiếng. Ngươi lần trước đánh dấu, là giữa trưa a, là. Ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, đánh dấu nhiều lắm là hoa 1-2 giờ, ký xong trở về ngươi còn có thể tiếp tục tìm. Ta biết, Dư Uyên thay mình bước lên từ lộ, hiện tại vô cùng có khả năng đang nằm tại nào đó điều trong hốc núi. Dùng một đôi không có chút nào tức giận xám trắng con mắt nhìn thẳng bầu trời đêm. Hoặc là hắn còn chưa có chết, tổn hại trong thân thể vẫn còn sót lại cuối cùng một hơi, đang chờ nàng đi cứu mệnh. Mà cùng một thời gian, nàng lại muốn vì tránh né cái gọi là nguy hiểm tính mạng, trốn về dưới núi đi sợ hãi rụt rè đánh dấu. Nghĩ đến đây, nàng liền không nhịn được cong người lên, cảm giác dạ dày đều giống như bị thật sâu đâm một cái. Nàng làm sao có thể như không có việc gì sống sót? Nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, Dư Uyên lại càng không có sống sót hy vọng. Ý lão sư nặng nề mà cường điệu một câu, có lẽ là cảm thấy nàng mãnh liệt cảm xúc. Ta biết, Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn lại ngồi một hồi, lần nữa kêu lên máy truyền tin, kêu gọi một lần Dư Uyên máy truyền tin mã hóa. Cùng lúc trước đồng dạng, nàng nghe được không phải kêu gọi âm, ngược lại chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Loại này máy truyền tin là đặc thù vật phẩm, lại không thể theo một trận trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót. Một khi bị hủy, lưu cho kêu gọi phương chính là như vậy một mảnh không không lạc trống không. Bóng đêm chậm rãi phai nhạt, trắng xanh mây tia theo dưới đường chân trời túm lên một vòng mặt trời mới mọc. Theo sáng sớm cùng nhau thức tỉnh, còn có Lâm Tam Tửu trong lồng ngực nồng nặc lên hận ý cùng phẫn nộ. Nếu nàng may mắn có thể tìm tới một cái kia nam nhân, có thể tự tay nắm lấy cổ họng của hắn, đập vỡ hắn khí quản. Nhìn kia đôi động vật máu lạnh đồng dạng ánh mắt bạo lồi ra đến. Tại không ngủ không nghỉ lục soát suốt cả đêm núi về sau, cỗ này mãnh liệt, vệ nhân bình thường hận, lại chống đỡ lấy nàng tiếp tục tìm một cái buổi sáng. Thẳng đến ánh nắng càng ngày càng thịnh, tại ý lão sư đủ kiểu thúc giục hạ, Lâm Tam Tửu mới rốt cục tạm thời từ bỏ, bắt đầu hướng dưới núi đi. Từ lần trước nàng cùng Tư Ba An cùng rời đi Bliss về sau, nàng liền rốt cuộc không có đặt chân qua kia tòa nhà. Bất quá hôm nay, làm Lâm Tam Tửu đến gần Bliss lúc, nàng lại dừng lại chân. Ta ở chỗ này đánh dấu, nàng nói khẽ với ý lão sư nói. Gabi, người chỉ cái nào, nàng lạnh lùng đánh gãy ý lão sư. Đại khái là phát giác được nàng bây giờ căn bản không nghĩ phân rõ phải trái. Ý lão sư trầm mặc xuống. Cái kia giả, Gabi, không biết lại tại này toàn bộ cục diện trong đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Ý nghĩ này vẫn luôn ngạnh trong đầu, làm Lâm Tam Tửu lấy ra hồng tinh lúc. Nàng thậm chí muốn đem toàn bộ cái túi đều vung ra đối diện người trẻ tuổi mặt trên. Cứ việc cái này nhân viên phục vụ là vô tội, làm đối phương tao nhã lễ phép ra hiệu nàng có thể tiến vào thời điểm, Lâm Tam Tửu nhưng không có động, chỉ là cười lạnh một tiếng. Lầu 4 cứ như vậy tùy tiện làm ta đi lên rồi. Nàng biết rõ đối phương cái gì cũng không biết, vẫn như cụ không chế không nổi trong lòng hòa. Ai dùng tiền đều có thể đi lên xem Gabigo. Trẻ tuổi nhân viên phục vụ mím môi một cái, thấp giọng nói. Nàng không ở chỗ này, ở đây đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chỉ có nhận được Gabigo tiểu thư đồng ý người, mới có thể đi lên. Lâm Tam Tửu rõ ràng nhớ rõ, làm nàng một lần đến Bliss thời điểm, căn bản không có đạt được qua cái gì đồng ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia cũng rất bình thường. Lúc ấy trong quán hết thảy nhân viên công tác khẳng định đều cho rằng Gabigo không tại lầu 4. Trên thực tế, chân chính Gabigo xác thực không tại, nhưng nàng nhưng lại không biết. Nàng nhất định phải đem phía dưới 3 tầng lầu toàn bộ đi đến một lần, mới có thể tìm được thông hướng lầu 4 cầu thang. Buổi sáng biểu hiện ra tủ kính bên trong, 10 cái trong cũng có 9 cái là trống rỗng. Ngẫu nhiên theo sau cửa sổ hiện lên một bóng người. Tựa hồ cũng là đi qua một đêm tầm hoan mới xuất hiện chậm. Đã mất đi các loại quang mang cùng u ám che lấp, biểu hiện ra tủ kính biến thành một đám mộc ngơ ngác trống không ô vuông, không thú vị đến thậm chí có thể đảm nhiệm văn phòng. Lâm Tam Tửu đối trong tủ kính người cùng vật không có chút nào hào hứng, bộ pháp vội vàng đi vào hành lang. Nàng cô đơn bước chân thanh âm thùng thùng đụng vào trên sàn nhà, một vòng theo hành lang bên trong quanh quẩn ra ngoài. Có mấy người mới từ tủ kính bên tường trong cửa hông bên trong đi ra đến, nhìn lên thấy nàng, cũng không khỏi nhao nhao quay lại mặt. Đại khái lại thế nào tiến hóa, như vậy nhàn nhạt xấu hổ cảm giác vẫn là sẽ tồn lưu một chút xuống tới. Bọn họ quay đầu, đừng khởi mặt dáng vẻ, chợt xúc động một chút Lâm Tam Tửu tâm tư. Mặt, nàng sờ sờ mặt nạ của mình, chậm xuống bước chân, do dự đứng lên. Ta gặp phải cái kia Gabigo là mộng cảnh kịch bản cho ta manh mối. Cho nên nàng nhất định cùng muốn giết ta người trong lúc đó có liên hệ nào đó. Đúng không? Nàng nhẹ giọng hướng ý lão sư hỏi một câu. Không đợi nàng trả lời, Lâm Tam Tửu lại tiếp tục nói. Mà cái kia vỗ một cái phi hành khí người. Thực hiển nhiên, hắn muốn giết ta. Mặc kệ hắn có phải hay không chủ sự sau màn, hắn cùng chuyện này quan hệ càng lớn hơn. Đúng, người muốn nói cái gì? Bọn họ đều cùng giết Lâm Tam Tửu. Chuyện này có quan hệ mà nói. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên nắm mặt nạ của mình một góc. Như vậy ta liền đem bọn hắn mục tiêu, cho bọn họ đưa đến trước mắt tốt. Đừng làm loạn, chờ ngươi ký đến về sau. Ý lão sư dặn dò đến cuối cùng chậm một bước, lời còn chưa dứt, Lâm Tam Tửu đã triệt để bóc rớt mặt nạ trên mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên đeo lên, Ý lão sư gấp đến độ tiếng nói đều nhọn. Vạn nhất ngươi đánh dấu trước đó bọn họ liền xuất hiện làm sao bây giờ? Mẹ, ta đã biết, nếu là ngươi không có ký lên, chính ngươi cái chủ ý này liền sẽ biến thành ngươi lần này nguy hiểm tính mạng. Không nghĩ tới, một cái phó bản chẳng lẽ còn làm ra nhân quả luật. Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ, ý lão sư chỉ là nàng ý thức một bộ phận, lời nàng nói, kỳ thật tương đương với Lâm Tam Tửu một bộ phận khác chính mình nói tới. Nhưng là trong lòng nàng kia cổ không ngừng bành trướng khuếch tán hắc ám đã che đậy sợ hãi của nàng, mặc kệ ý lão sư như thế nào cảnh báo, đều yếu ớt đến khuyết thiếu lực lượng. Biến cố tới so trong tưởng tượng còn nhanh hơn, làm nàng đi mau đến thông hướng lầu hai nơi thang lầu lúc, chỉ nghe nặng nề một tiếng. Ba, cả tòa lâu đều đột nhiên lâm vào một mảnh tối tăm trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quay đầu, trường trường. Thật sâu hành lang giống một đầu hẹp dài vực sâu đồng dạng, chính há miệng tại sau lưng nàng chờ đợi nàng ngã vào đi vào. À hôm nay khen thưởng người trở nên nhiều hơn một chút. Là bởi vì đại gia thích người chết sao? Một chương này xem như quá độ đi. Ta từ nơi này thế giới ngay từ đầu liền muốn hào kịch bản. Tại 100 chương sau rốt cuộc muốn ra sân, mẹ của ta ơi. Ta không cảm thấy ta nước nha, kỳ quái. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, hồng trần mấy quyến luyến. Gia thư, mạnh mua phúc tấn, hiếu cảnh đế, nhật nguyệt đại ẩm ướt, ta từng nghe nói qua y, Foss, nước không trăng ngàn tử, hay giòn giác quân quân, tuổi tác cư sĩ, địch phi ảnh, hoàng tuyết bay bản tôn, mộc ấm băng tâm đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta vây chết a, muốn đi ngủ, cuối tháng nguyên bản kế hoạch hảo xuất hành, thật không phải là du lịch, hiện tại rút ngắn 5 ngày, đối với đổi mới tươi nói hẳn là một cái tin tức tốt. Tấu chương xong, cách chương.